Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 997, giết 1 tỷ. Định thân thuật, giờ này khắc này, tại toàn bộ Nhật Nguyệt Thành trong phạm vi, có Sơn Hải Vận tồn tại, cũng có 1 tỷ binh sĩ tồn tại, những người này quá nhiều, số lượng phức tạp. Mặc dù là dùng Thanh Lâm giờ phút này thực lực, cũng định bất trụ bọn hắn, nhưng là, Thanh Lâm định bất trụ thân thể của bọn hắn, định bất trụ bọn hắn thần, nhưng lại, khả dĩ định trụ cái này vô số ánh sáng, thậm chí cái kia kim sắc đao mang, không có khả năng. Sơn Hải Vận trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được quát, nàng trơ mắt nhìn xem Yêu Thiên Tự trong đó đào thoát đi ra. Lại là không thể làm gì, bởi vì cái kia kim sắc đao mang, trong nháy mắt này, mặc cho nàng cố gắng như thế nào, đều không rơi xuống nổi. Cho đến giờ phút này, Yêu Thiên chạy ra, một cái chớp mắt đi qua, loại này khống chế cảm giác, mới quay trở lại trên người của nàng. Chết, Sơn Hải Vận gào rú lên tiếng, oanh, cực lớn nổ vang tại lúc này truyền ra. Cái kia kim sắc đao mang sáp nhập vào vô số pháp tắc, hướng phía Thanh Lâm ầm ầm mà đến. Phá! Thanh Lâm hét to lên tiếng, ngón tay một điểm cái kia đao mang, hắn thân thể chi lực cùng ngũ hành pháp tắc nháy mắt dung hợp, thẳng đến đao mang điểm tới. Bành! Cả hai chạm vào nhau, lập tức có kinh thiên động địa nổ vang chi âm nổ vang, thậm chí bốn phía một ít ánh sáng, đều ở đằng kia sóng xung kích phía dưới, trực tiếp sụp đổ, thực lực hoàn toàn chính xác đủ cường, nhưng đây chẳng qua là bản tôn bình thường một kích mà thôi. Sơn Hải Vận hừ lạnh nói, Thanh Lâm ánh mắt nhắm lại, cười nhạt một tiếng, vừa vặn, đây cũng là của ta bình thường một kích. Thanh Lâm, ngươi đối với giao nàng, hay là ta đối phó nàng? Yêu Thiên hỏi. Thanh Lâm nhìn Yêu Thiên một mắt, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đến, Yêu Thiên nói thẳng, cái này lão tạp chủng, sử dụng mưu kế đem ta khốn ở chỗ này, thật đúng là cho rằng nàng tựu là vô địch được rồi. Hôm nay lão tử ngược lại là muốn cho nàng biết đạo biết nói. Dám đối với lão tử sử dụng âm mưu kết cục, đừng giết nàng. Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, tại Yêu Thiên gật đầu về sau, thân ảnh trực tiếp xông về phía dưới, rầm rầm rầm, hắn vừa mới rơi xuống đất, hư không thượng tựu truyền ra cực lớn nổ vang chi âm. Hiển nhiên là Sơn Hải Vận cùng Yêu Thiên đã chiến đi lên. Đối với Yêu Thiên thực lực, Thanh Lâm một chút cũng không lo lắng, dù là giờ phút này Sơn Hải Vận tăng lên tu vi, mà lại gia trì này chút ít pháp tắc, Thanh Lâm cũng không lo lắng. Yêu Thiên không thể nói nhất định có thể đủ chiến thắng Sơn Hải Vận, nhưng ít ra sẽ không thua. Nếu không phải là bị Sơn Hải Vận bọn người sử dụng âm mưu, hắn cũng sẽ không biết bị khốn chủ. Huống hồ, Sơn Hải Vận tu vi gia trì, chẳng qua là thời gian ngắn ngủi mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Sơn Hải Vận tu vi hạ xuống tới, đến lúc đó, khẳng định tựu không phải là đối thủ của Yêu Thiên. Vừa rồi ta cho các ngươi cơ hội, có thể các ngươi không quý trọng thật không? Thanh Lâm trực tiếp đã rơi vào giữa đám người. Hắn trong mắt đại hàn, có ngập trời sát cơ bạo phát đi ra. Không tốt, đi mau, trốn, đồng loạt ra tay, oanh kích người này. Mắt thấy Thanh Lâm hạ xuống tới, cái kia nguyên bản rậm rạp chằng chịt đầu người khu vực, lập tức xuất hiện một mảnh trạng thái chân không. Theo trên không quan sát xuống dưới, khả dĩ thấy rõ ràng, cái kia vô tận đám người nhanh chóng hướng phía bốn phía tránh lui mở đi ra, tựu như là bọt nước. Nhưng mà phía trước nhất những người kia muốn chạy trốn, nhưng phía sau người nhưng lại không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Chẳng những không trốn, ngược lại là gấp vội vàng đi phía trước lách vào. Cái này là nhiều người chỗ hỏng. Con mẹ nó, đều cút ngay, Thanh Lâm ra rồi. Thanh Lâm ra rồi. Từng đợt gào rú cùng lo lắng sợ hãi âm thanh không ngừng truyền ra. Những bóng người kia căn bản là không dám ở Thanh Lâm trước mặt có chút dừng lại. Bởi vì bọn họ biết nói, đối mặt Thanh Lâm thời điểm, mình chính là con sâu cái kiến. Chạy, Thanh Lâm nhìn xem cái kia chứ nhiều người bày. Bình tĩnh nói, các ngươi chạy được rồi sao? Xoạt, thoại âm rơi xuống thời điểm, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, cái kia phía trên hư không lập tức bị xé nứt. Có vô số ánh sáng tại lúc này sụp đổ, một cái cực lớn thủ trưởng, từ cái này hư không nghiền nát chỗ, bỗng nhiên duỗi ra, bành, cái này một cái chớp mắt, ngập trời nổ mạnh ầm ầm mà lên, cái kia cực lớn thủ trưởng căn bản cũng không có chút nào dừng lại. Hung hăng đặt tại trên mặt đất, a hát, cứu ta không muốn chết a hát. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, thậm chí là tiếng khóc đều tại lúc này truyền ra. Cái kia cực lớn thủ trưởng thu hồi, khả dĩ đơn giản chứng kiến. Trên mặt đất trọn vẹn một cái trăm dặm hố to xuất hiện. Tại này khanh động chính giữa, toàn bộ đều là thi thể. Ít nhất cũng có 10 vạn. Chiếc, có, một kích diệt sát 10 vạn người. Cái này là Thanh Lâm thực lực. Nhưng mà, nơi đây đã có trọn vẹn 1 tỷ binh sĩ, mặc dù là một trưởng này bổ xuống, đuổi giết 10 vạn người, Thanh Lâm cũng muốn trọn vẹn oanh kích 1 vạn lần, mới có thể đem cái này 1 tỷ binh sĩ, toàn bộ gạt bỏ. Rất rõ ràng, Thanh Lâm không có tốt như vậy kiên nhẫn, cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí. Bất quá, hắn lại không muốn dùng ngũ hành pháp tắc tiểu thế giới đến đem những người này cho đánh chết. Bởi vì tiểu thế giới xuất hiện giết người tốc độ hoàn toàn chính xác cực nhanh. Có thể phải hiểu, chết ở tiểu thế giới chính giữa người, đều là trực tiếp sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Căn bản cũng không có thi thể lưu lại, mà Thanh Lâm hôm nay, chính là muốn lại để cho cái này Nhật Nguyệt thành chính giữa. Nhồi vào thi thể, hắn muốn cho chiến thiên thần quốc biết nói, ta Thanh Lâm hồi trở lại đến rồi. Hắn muốn lấy cái này 1 tỷ người máu tươi, để hoàn thành chính mình hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ. Hắn muốn dùng cái này 1 tỷ người thi thể, đến xếp thành núi thây huyết hải, chấn nhiếp thiên hạ. Tiểu thế giới không thể dùng, loại này bình thường công kích, lại là giết người quá chậm, như thế. Xem ra chỉ có sử dụng lôi điện pháp tắc nữa à. Thanh Lâm thì thào một tiếng. Hắn ánh mắt lập lòe. Cái kia phía trên hư không phía trên. Lập tức có đầy trời mây đen ngưng tụ mà đến. Ầm ầm ngưng đương, răng rác. Tại đây mây đen chính giữa. Ngập trời màu bạc điện xà sen kẽ mà qua. Như là trường long đồng dạng. Hắn thượng truyền lại ra lôi điện chi uy. Ra lệnh phương những binh lính kia sắc mặt đại biến. Giết đi. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn thân ảnh nhất thiểm. Rồi đột nhiên xuất hiện ở một loại phiến giữa đám người. Hắn sinh ra hiện đám người. Tự nhiên là dày đặc nhất địa phương. Thậm chí sự xuất hiện của hắn. Bốn phía chi nhân trong lúc nhất thời đều không có phát giác. Rầm rầm rầm. Mà theo Thanh Lâm xuất hiện. Cái kia đầy trời mây đen, cũng là rồi đột nhiên ngưng tụ đi qua, rậm rạp lôi điện hóa thành cột sáng, hướng xuống đất ầm ầm mà xuống. Cái này trong nháy mắt, mắt thường khả dĩ chứng kiến, nguyên một đám cực lớn hố từ mặt đất thượng xuất hiện. Thậm chí có vết rạn bị oanh ra, như là yếu địa chấn. Đồng thời, Thanh Lâm người xung quanh bầy. Cũng là tại một mảnh kêu thảm thiết chính giữa, bị dần dần bao phủ, trong vòng ngàn dặm ở trong, toàn bộ đều là trạng thái chân không khu vực. Cái này trong nháy mắt, cái này gần kề thời gian trong nháy mắt, là được có trọn vẹn hơn 1.000 vạn đám người, bị lôi điện bắn cho trở thành khối vụn nhi. Thậm chí, đây là Thanh Lâm thấp xuống lôi điện uy lực, bằng không mà nói. Cái kia lôi điện rơi xuống thời điểm, cái này vô tận bóng người, sẽ bị trong chốc lát oanh thành hư vô, không chút nào thưa.